dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Maeda Tora bị đánh. Thời gian nghỉ trưa rất nhanh liền đi qua. Cùng Busujima Saeko kết thúc đối luyện sau, Aoki Tsukasa về tới giảng đường. Thẳng đến lão sư đều tới bắt đầu đi học, mới phát hiện trong lớp thiếu mất một người. Maeda Tora chỗ ngồi rỗng tuếch. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Maeda Tora từ khi kêu đại ca hắn về sau liền không còn có đến trễ qua. Lúc này bỗng nhiên không thấy bóng dáng, cũng là có chút cổ quái. Nghĩ lại, có thể là đi nhà vệ sinh hoặc là nguyên nhân gì khác. Chờ hắn trở về hỏi lại hỏi chính là, cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền cầm sách lên tới nghe lão sư giảng bài. Có thể thẳng đến xế chiều tan học, Maeda Tora đều không thấy tăm hơi. Cái này nhường Aoki Tsukasa có chút kỳ quái. Đặc biệt là hắn đã sớm cho Maeda Tora phát tin nhắn, cũng không có gặp hắn hồi trở lại. Hỏi qua Teruhashi Kokomi, nàng cũng nói không biết là xảy ra chuyện gì. Aoki Tsukasa mơ hồ có một điểm dự cảm bất tường, nhấc lên túi sách, bước nhanh đi ra cửa lớp, lại phát hiện có một cái giữ lại màu gà tóc thiếu niên ngăn tại trước người hắn. Vẻ mặt hốt hoảng nói với hắn, Aoki lão đại, Toraka xảy ra chuyện. Toraka, Maeda Tora, Aoki Tsukasa biến sắc, chuyện gì xảy ra? Ta cũng là vừa mới biết, Ishihara huynh đệ nghỉ trưa thời điểm nắm Toraka đánh. Hiện tại Toraka đã vào ở bệnh viện. Màu gà đầu thiếu niên lời nhường Aoki Tsukasa giật nảy cả mình. Trên mặt nộ khí chợt lóe lên, ngữ khí có chút băng lãnh. Hắn hiện tại thế nào? Nghe nói bị xe cứu thương đưa đến bệnh viện thời điểm hôn mê bất tỉnh, hiện tại còn giống như tại trong bệnh viện. Tình huống cụ thể ta cũng không biết a. Màu gà đầu thiếu niên biểu lộ có chút khẩn trương cùng lo lắng. Aoki lão đại, không được người trực tiếp thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi về nhà đi. Mục đích của bọn họ hẳn là tìm ngươi đi ra. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, ngữ khí trấn định nói ra. Như vậy đi, ngươi tên là gì? Ta gọi Matsuzaka Otake, trước kia là theo chân Toraka lẫn vào. Matsuzaka Otake lo lắng nhìn phía sau, biểu lộ có chút e ngại. Đi nhanh đi, Ishihara huynh đệ bên kia cộng lại đều có số 20 người. Còn giống như có thật nhiều ban đầu liền nhìn ngươi khó chịu cấp cao học sinh cũng phải thêm tiến. Đến, ngươi lại có thể đánh, cũng không có khả năng đánh nhiều như vậy a. Chúng ta đi trước, chuyện này bàn bạc kỹ hơn, chờ Toraka trở về. Chúng ta tìm tiếp trước kia huynh đệ, tối thiểu nhân số lên thế yếu liền không có lớn như vậy. Xem Matsuzaka Otake vẻ mặt không giống làm giả, biết này người đại khái là có khả năng tín nhiệm. Aoki Tsukasa lèm móc ra điện thoại, người trước đi hỏi một chút Maeda Tora tại bệnh viện nào, sau đó người trước đi xem hắn một chút. Số di động của ngươi là bao nhiêu? Số di động của ta là... Matsuzaka Otake xem Aoki Tsukasa giống như không muốn đi dáng vẻ, đành phải bất đắc dĩ nói ra số di động của mình, biểu lộ vô cùng lo lắng. Ta cho ngươi gọi điện thoại đi qua, ngươi đi xem một chút Maeda Tora, nắm tình huống của hắn tin nhắn phát cho ta. Aoki Tsukasa biểu lộ có chút lạnh lẽo, chuyện này ta tự mình xử lý, chính ngươi cẩn thận một chút. Ô, đây không phải Aoki Tsukasa sao? Hành lang phía bên nào truyền đến phách lối vô cùng khiêu khích tiếng. Aoki Tsukasa thấy một mặt nhe răng cười Ishihara Kaita đi theo một cái cùng hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phần, giữ lại đại bối đầu nam nhân đang hướng hắn đi tới. Sau lưng còn rộn rộn ràng ràng theo ụ ép một chút một bọn người. Aoki Tsukasa vỗ vỗ Matsuzaka Otake bả vai, khiến cho hắn nhanh lên. Chính mình thì không sợ hãi chút nào hướng tới trước mặt Ishihara Kaita đi tới. Hành lang vốn là không rộng lắm. Ishihara Kaita đoàn người này hoành hành bá đạo đi tới, hoàn toàn đem hành lang một bên đều chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Thoạt nhìn giống như có mấy chục người nhiều, hoàn toàn đếm không hết bao nhiêu. Những cái kia ra về còn chưa kịp học sinh bình thường nhóm trốn ở trong lớp. Theo khe cửa, bên cửa sổ lên cẩn thận đánh giá tất cả những thứ này. Ai cũng không dám lên tiếng. Aoki Tsukasa không sợ hãi chút nào đi đến Ishihara Kaita trước người. Mà Ishihara Kaita trước người đại bối đầu thanh niên biểu lộ đạm mạc nhìn về phía Aoki Tsukasa. Ngữ khí bình thản, ngươi chính là Aoki Tsukasa. Các ngươi đánh Maeda Tora. Aoki Tsukasa bởi vì nộ khí nhíu mày, bờ môi nhếch, khóe miệng hướng phía dưới. Một cỗ hung ác khí thế mảy may không hư đối mặt người đông thế mạnh dáng vẻ. Đại bối đầu thanh niên nghiêng nghiêng đầu, đùa cợt tự gợi lên khóe miệng. A, ngươi nói cái kia đầu chọc ngốc đại cá tử a, ta cũng không có đánh hắn. Đại bối đầu thanh niên duỗi ra một cái tay, chỉ Ishihara Ryota, đệ ta giống như cùng hắn chơi một chút. Chỉ tiếc, tên kia không thế nào chịu đánh. Chỉ là dùng chút đao ba một thoáng, liền ngất đi. Aoki Tsukasa trong lòng lửa giận càng lúc càng thịnh, mặt ngoài lại càng lúc càng bình tĩnh, thậm chí liền nguyên bản nhíu lại lông mày đều giãn ra một chút. Nói cách khác, một đám người bọn ngươi đi đánh Maeda Tora một cái, còn dùng chút đao, huy, tên chọc chết tiệt, đừng tại đây trang. Đại bối đầu sau lưng một cái đầu tóc hớt ngược thanh niên bỗng nhiên lớn lên tiếng mắng. Hắn chính là nguyên lai đi theo Maeda Tora trộn lẫn qua Yasuda. Ishihara Kaita mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, giống đang nhìn một người chết. Người cũng là tìm một cái thật nhỏ đệ, vốn chỉ là muốn thông qua hắn hỏi một chút ngươi ở đâu. Kết quả vẫn rất trung tâm, chỉ bất quá, không thế nào có ánh mắt là được rồi. Ishihara lên quá cười gần hai tiếng. Nếu hắn nói muốn tìm ngươi liền muốn trước qua hắn một cửa ải kia. Ta đây cũng liền thỏa mãn hắn. Ngoặc kép, Aoki Tsukasa không nói gì. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Ishihara Kaita. Ishihara Kaita chỉ cảm giác mình giống như trên thân bò một con độc xà. Theo bản năng con ngươi co duỗi, nổi da gà nổi lên một thân. Nhưng này lại càng đưa tới lửa giận của hắn. Tên chọc, ngươi nghĩ tại đây bị đánh, vẫn là nghĩ chuyển sang nơi khác. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, cố nén mình tại này đánh đập bọn hắn một trận nỗi kích động. Trong giọng nói tràn đầy sát khí, các ngươi ở đâu đánh Maeda Tora? Đại bối đầu thanh niên cười lạnh nhìn xem Aoki Tsukasa. Thú vị, hai tên thiếu niên bất lương đi ra phía sau bọn họ. Mong muốn nắm lấy Aoki Tsukasa đi. Aoki Tsukasa lại chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn liếc mắt, liền dọa đến bọn hắn ngốc tại chỗ. Sau đó, Aoki Tsukasa hướng về phía Ishihara Kaita đi tới, không chút khách khí nhìn chừng hắn một cái, cơ hồ cùng cái kia đại bối đầu thanh niên mặt đối mặt. Nộ tới cực điểm ngược lại bình tâm tĩnh khí mở miệng. Các ngươi dẫn đường đi. Đại bối đầu thanh niên liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa lộ ra ý nghĩa không rõ tàn nhẫn mỉm cười. Quay người đẩy ra sau lưng cản đường thiếu niên bất lương. Trước một bước cho Aoki Tsukasa mang theo đường tới, Ishihara Kaita đối Aoki Tsukasa làm ra cắt yết hầu thủ thế. Khinh thường cười một tiếng, đi theo đại bối đầu thanh niên trước một bước rời đi. Mà còn lại thiếu niên bất lương nhóm thì mơ hồ giống bao vây một dạng vây quanh Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa sắc mặt như thường, đi theo hai người sau lưng, hai tay cắm túi, Trong túi quần ẩn giấu trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm rất là đáng yêu màu đỏ con lật đật. Thiếp giấy, hờ hững quét mắt một vòng chung quanh vây quanh chính mình giống như sinh chạy chính mình chạy một. Dạng thiếu niên bất lương, nhếch miệng lên một đạo lãnh khốc đường cong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.